Tiên vương tái xuất, chương 441, 441, nữ thần tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá chủ quốc tế, đây là nhân vật có máu mặt trên thế giới. Lai lịch to lớn, sau lưng thường có thế lực siêu cấp khổng lồ chống đỡ. Hơn nữa là bá chủ quốc tế, nhất định phải là nhân vật đứng đầu một quốc gia nào đó. Ví dụ như nữ thần tử vong này. Nghe nói là người đứng đầu quốc gia nào đó ở châu Âu. Thực lực và địa vị đều là hàng đầu. Ở châu Âu hiếm có đối thủ có thể chống lại cô ấy. Nếu nhân vậy như vậy được điều động, đích thân đi đến một quốc gia nào đó, cũng đủ chấn động các quan chức cấp cao ở quốc gia đó. Thậm chí còn có đề án điều động khẩn cấp để đề phòng xảy ra bất trắc. Dù gì nhân vật như vậy đã là huyền thoại, sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Có thể đối đầu với một số vũ khí nóng cỡ nhỏ và vũ khí mang tính sát thương với quy mô lớn. Chỉ cần nhấc tay đã dễ dàng phá hủy một thành phố. Có thể nói là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Nghe nói nữ thần tử vong đến từ khu rừng cổ đại nào đó ở châu Âu. Được truyền thừa lâu đời. Sở hữu sức mạnh tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, Chu Càn Khôn vừa thốt ra những lời này. Lần này mọi người không còn sửng sốt nữa, mà thay vào đó là cảm thấy sợ hãi. Bởi vì từng có tin đồn rằng, nữ thần tử vong chỉ cần vung tay. Trong vòng một đêm, bộ lạc gồm mười mấy vạn người đã bị tàn sát sạch sẽ. Danh hiệu nữ thần tử vong cũng xuất phát từ đó. Theo một nghĩa nào đó, người như vậy đã không còn mang theo cảm xúc của con người, mà hơi trái ngược với con người. Hơn nữa trước đây trên chiến trường Trung Đông, một cuộc chiến tranh hiện đại với quy mô lớn đã phân định được thắng bại. Bởi vì sự can thiệp đột ngột của nữ thần tử vong đã lấy sức của một người xoay chuyển toàn bộ cuộc chiến. Thậm chí còn có tin đồn rằng, ở đâu xuất hiện nữ thần tử vong thì chắc chắn ở đó sẽ có người chết. Dường như đây là lời nguyền ma quỷ không bao giờ có thể phá giải. Nếu nhân vật đáng sợ như vậy tới đây, ngộ nhỡ cô ấy không vui, có lẽ mấy người ở đây khó có thể ngăn được cô ấy. Đến lúc đó, nói không chừng nhiều người sẽ bị mất mạng. Do đó rất nhiều người ắt sẽ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí ngay cả Dương Thiên Cương cũng cảm thấy hơi sợ sệt. Mặc dù lão chưa bao giờ giao đấu thực thụ với nữ thần tử vong, nhưng lão biết, chắc chắn nhân vật như vậy là sự tồn tại không thể trêu chọc. Dù gì nhân vật được một quốc gia coi trọng, tất nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Lão vốn cho rằng Chu Càn Khôn chỉ đang lừa gạt mà thôi. Ai dè lại mời nữ thần tử vong đến thật. Mặc dù Hư Kinh Thiên là người của Côn Lôn Kiếm Cung, nhưng là người kết nối với ngoài giới. Tất nhiên ông ta cũng biết bá chủ quốc tế đại diện cho điều gì. Do đó Chu Càn Khôn lộ ra vẻ mặt mỉa mai. Rời mắt nhìn về phía Lạc Tú, bởi vì ông ta biết hôm nay có kịch hay để xem rồi. Ông ta muốn xem thử hôm nay Lạc Tú sẽ thảm hại như thế nào. Cậu Lạc, không bằng cậu, Dương Thiên Cương cả gan nói. Hàm ý rất rõ ràng, đó chính là khuyên nhủ Lạc Tú tạm thời rời đi sẽ tốt hơn. Bởi vì mặc dù lão rất kinh ngạc về thực lực của Lạc Tú, nhưng so với bá chủ quốc tế như nữ thần tử vong, e rằng Lạc Tú vẫn chưa thể sánh kịp. Không sao đâu, nếu tôi đã nói rồi, sẽ không nuốt lời. Mặc kệ hôm nay ông ta gọi cho ai đến, tôi cũng có thể chờ đợi. Lạc Tú chẳng thèm để tâm. Trên thực tế anh cũng rất tò mò. Rốt cuộc bá chủ quốc tế này, nữ thần tử vong này có bản lĩnh đến cỡ nào? Hừ, để tôi xem cậu còn ngông cuồng được bao lâu. Bây giờ Chu Càn Khôn đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin. Thậm chí còn tăng lên gấp mấy lần so với lần trước. Thật ra, lần này nữ thần tử vong đến đất nước này là vì chuyện khác. Bằng không, với mặt mũi của ông ta, làm sao có thể mời được bá chủ quốc tế đích thân đến đây cơ chứ? Mặc dù ông ta thông qua các mối quan hệ tiếp xúc với đối phương, nhưng thật ra trong lòng ông ta cũng không tự tin gì mấy. Cũng may, trong cú điện thoại ban nãy, đối phương đã thật sự đồng ý ra tay giúp ông ta. Do đó, ông ta mới nhất thời tự tin hơn gấp mấy lần. Bởi vì một khi nhân vật như này thật sự đồng ý ra tay, cho dù hôm nay ông trời có đến cũng không cứu được Lạc Tú. Không ngờ đã đến lúc này rồi mà Lạc Tú vẫn còn không biết điều như vậy. Nhìn thấy Lạc Tú vẫn còn hoanh hoang nói không sao đâu như vậy, trong lòng Chu Càn Khôn không khỏi cười khẩy. Mặc dù thực lực của người này mạnh mẽ, nhưng so với lão giang hồ như bọn họ thì vẫn còn kém xa. Chu Càn Khôn quay đầu lại. Võ Thánh Vô Không nhìn Chu Càn Khôn bằng vẻ mặt nghi ngờ. Chu Càn Khôn gật đầu. Trên mặt Võ Thánh Vô Không cũng nhanh chóng nở nụ cười. Họ Lạc kia, để tôi xem hôm nay cậu sẽ chết như thế nào. Võ Thánh Vô Không nhận được câu trả lời chắc nịch của Chu Càn Khôn. Sự kiêu ngạo trong lòng cũng nhất thời tăng vọt. Tốt xấu gì bọn họ cũng là Võ Thánh. Vậy mà hôm nay lại bị đánh thành bộ dạng này trước mặt mấy vạn người. Bọn họ còn mặt mũi nào cơ chứ? Bọn họ vẫn còn mặt mũi ư, do đó, bọn họ phải lấy lại mặt mũi. Hơn nữa trong lòng Võ Thánh Vô Không cũng đang cười gằn. Nếu nữ thần tử vong thật sự đến đây, vậy thì hôm nay Lạc Tú sẽ không thể nào sống sót rời khỏi đây. Dù gì thực lực của người ta cũng bày ra đó. Quả nhiên chàng thanh niên này vẫn còn quá non. Thậm chí đến bây giờ, Võ Thánh Vô Không cũng không khỏi khâm phục Chu Càn Khôn. Cho dù ban nãy bị vả vào mặt, nhưng nháy mắt đã có thể lấy lại. Không ngờ Chu Càn Khôn lại mời được nữ thần tử vong. Họ Lạc kia, hôm nay nhà họ Chu chúng tôi cũng muốn xem thử. Rốt cuộc cậu lợi hại đến cỡ nào? Đúng lúc này, người nhà họ Chu nhảy ra khiêu khích. Trước đó lão tổ của bọn họ bị đánh như chó khiến đám người nhà họ Chu cảm thấy mất hết mặt mũi. Bây giờ nghe thấy có nữ thần tử vong ra tay, tất nhiên cũng trở nên kiêu ngạo hống hách. Hai, đúng là trẻ tuổi nóng tính, cứng quá dễ gãy. Võ sư Quốc Thuật kia than thở. Trước đây ông ta nhìn thấy Lạc Tú có thể đánh bại Võ Thánh, quả thật đã khiến ông ta cảm thấy chấn động và bất ổn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Tú vẫn dám nhàn nhã, thậm chí còn có cảm giác không để vào mắt. Sau khi nghe nói nữ thần tử vong sẽ đến, ông ta đã cảm thấy Lạc Tú thật sự quá ngông cuồng. Quá không biết trời cao đất rộng đến cỡ nào. Rất nhiều người xung quanh đều có suy nghĩ này. Ít nhất người hơi thông minh sẽ không ngu xuẩn đến mức đợi ở đây. Cho dù bây giờ bạn dứt khoát ra tay giết người, rồi rời khỏi đây, cũng đỡ hơn là việc ngu ngốc đợi ở đây. Phải biết rằng, nếu nữ thần tử vong thật sự đến đây, chẳng lẽ anh có thể đánh lại bá chủ quốc tế đó à, sư thúc? Thúc nói thử xem anh ta có bị ngốc không? Bạc Tuấn đứng bên cạnh chế giễu. Cho dù anh ta có thực lực có thể đối đầu với bá chủ quốc tế, chẳng lẽ anh ta thật sự dám hống hách với nhân vật đó ư? Bạc Tuấn lạnh lùng nói. Phải biết rằng, sau lưng nhân vật đó còn có mấy thế lực siêu cấp. Chẳng lẽ anh ta dám đi đắc tội với bọn họ à? Ha ha. Hạng người này quá ngông cuồng. Nhưng chính sự ngông cuồng này sẽ đẩy cậu ta vào chỗ chết. Hư Kinh Thiên cười gằn. Đúng lúc này, Chu Càn Khôn nhất thời sáng mắt. Mọi người cũng phát hiện ra, đằng xa có một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ đang ập đến, khiến mọi người cảm thấy rất ngột ngạt. Nữ thần tử vong đến rồi. Cách chương.